Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Vậy chị mau đi theo tôi kiểm tra, nhanh lên. Vâng ạ. Tôi đi theo y tá đến phòng để mà lấy máu xét nghiệm, nhưng mà số phận lại trớ trêu thay. Máu của tôi lại không phù hợp để chuyển cho con mình. Y tá khuyên tôi nên gọi cho bố của đứa trẻ. Dù gì bố còn có khả năng trùng máu là rất cao. Sau khi mà nghe được mấy lời đó, tôi đã không chần chừ mà nhấc máy gọi ngay cho Thành. Sĩ diện hay là lòng tự trọng đều không còn quan trọng với tôi nữa. Hiện tại thứ quan trọng nhất đối với tôi chính là mạng sống của con mình. Từng tiếng chuông ngân dài dù lại tắt, vẫn là không có ai nhấc máy. Giờ này đã khuya, có lẽ anh ta đã ngủ. Tôi kiên nhẫn bấm số gọi thêm một lần nữa. Lần này chuông đổ không bao lâu, Thành đã nghe máy. Alo, anh Thành, tôi Quỳnh đây. Ừ, gọi cho anh có việc gì không? Tôi đang ở bệnh viện, bây giờ anh có thể đến đây được không? Bây giờ anh cũng đang ở bệnh viện, con trai anh đang ốm, anh không thể đến được. Em ốm có nặng không? Tôi không ốm, mà là con của chúng ta ốm. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Dường như là Thành rất kinh ngạc khi mà nghe xong câu nói của tôi. Mà anh ta kinh ngạc cũng đúng thôi. Đang yên đang lành, lại biết tôi và anh ta có chung một đứa con, thì kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu. Đáng lẽ ra tôi sẽ không nói ra điều này lúc này đâu. Tôi biết con anh ta đang ốm, mà bắt anh ta chạy đến bên cạnh mẹ con tôi thì là không nên. Nhưng mà nếu anh ta không đến đây thì con của tôi phải làm thế nào? Tôi hít sâu một hơi rồi nói. Tôi và con đang ở bệnh viện X. Con bé đang cần phải truyền máu, anh đến ngay đi. Nếu không, con sẽ gặp nguy hiểm đấy. Được rồi, anh đến ngay. Chưa đầy 20 phút sau, Thành đã có mặt. Anh ta vội vã chạy đến, đứng trước mặt tôi, liền liên tục hỏi. Em sinh con từ khi nào? Là trai hay gái? Nó bị làm sao mà phải truyền máu? Tôi sinh được 2 tháng rồi, là con gái. Nó bị nhiễm trùng máu và viêm màng não. Anh mau đến để mà tra máu để truyền cho con nhanh đi. Thành im lặng, anh ta cứ đứng im đấy mà không hề nhúc nhích. Tôi thấy vậy thì vội lên tiếng. Anh đi nhanh đi, kẻo không kịp cứu con bây giờ. Quỳnh này, có việc gì từ từ nói, cứu con trước đã. Thành nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, anh ta im lặng một lúc rồi bảo. Gia đình nhà anh chỉ có mỗi anh là con trai, bây giờ anh cũng chỉ sinh được một đứa con trai mà nó lại bị tim. Con em sinh là con gái, nó lại bệnh nặng thế này, đằng nào có sống chắc cũng không bình thường. Hay là em hiến tặng tim của con em cho bé trai nhà anh có được không? Khốn nạn. Khốn nạn, anh nói gì vậy? Khi mà Thành vừa dứt câu, tôi đã vung tay tát bốp vào mặt anh ta một phát. Nãy giờ tôi cứ nghĩ anh ta vội vàng chạy đến đây là vì nghe tin con ốm. Không ngờ là anh ta đến đây để bắt tôi đem tim của con mình cho con anh ta. Trên đời này Thành chắc chắn là ông bố độc ác và nhẫn tâm nhất. Thành đưa tay nắm chặt lấy tay tôi này nỉ. Xin em đấy Quỳnh. Xin em cứu con trai của anh với. Anh mở miệng nói thế mà nghe được à? Anh có phải là bố của nó không đấy? Anh biết làm thế là không đúng, nhưng anh chỉ có mỗi một đứa con trai thôi. Con trai thì sao? Mà con gái thì sao? Chẳng lẽ con trai thì anh cứu nó sống, còn con gái của tôi, anh để cho nó chết à? Tôi không nghĩ anh lại ác độc đến như vậy. Anh mau biến khỏi mắt tôi đi. Tôi không cần máu của anh nữa. Mau đi đi. Quỳnh, em bình tĩnh đi. Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào? Khi tôi vừa nói đến đây thì trông thấy một loạt y bác sĩ đang hớt hải chạy về phía phòng cấp cứu. Không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy bất an. Không tiếp tục đôi co với Thành thêm nữa mà tôi vội quay người chạy về phía phòng cấp cứu. Lúc tôi chạy đến nơi không bao lâu thì bác sĩ cũng đã từ trong phòng cấp cứu đi ra. Tôi vội lao đến, túm lấy tay của một người rồi hỏi. Bác sĩ, con của cháu thế nào rồi ạ? Bác sĩ với mái tóc đã pha sợi bạc, ông ấy nhìn tôi trong ánh mắt không giấu được nỗi buồn. Bác sĩ im lặng một lúc rồi thở dài nói. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình. Tôi nghe bác sĩ nói đến đây, cả người như là không còn sức lực, hai chân lảo đảo, người ngã quỵ xuống sàn. Thành đứng ở bên cạnh anh ta, nghe bác sĩ nói như thế thì vội lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ có thể lấy tim của nó, ghép cho người khác có được không vậy hả bác sĩ? Bác sĩ nhìn anh ta lắc đầu. Chúng ta chỉ có thể ghép nội tạng khi mà bệnh nhân đã chết não nhưng vẫn còn thở. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đi đây. Chào bác sĩ. Sau khi mà bác sĩ đi rồi, Thành ngồi xuống đỡ lấy tay. Quỳnh, bình tĩnh đi em. Tôi lấy tay mình, đẩy anh ta ra rồi gào lên. Tại anh, tất cả là tại anh. Nếu anh chịu tiếp máu cứu con thì nó đã không chết. Anh cút đi, cút khỏi mắt tôi đi. Tôi vừa nói vừa đưa tay đánh mạnh vào người Thành. Anh ta bị tôi đánh đau quá thì nổi cáu lên quát tôi. Cô bị điên à? Tại sao lại trách tôi? Ngay từ đầu tôi đã bảo tình trạng bệnh của nó nặng như thế sẽ không qua khỏi rồi cơ mà. Tại cô cố chấp không chịu nghe đấy thôi. Tôi đã bảo cô hiến tim cho con trai của tôi đi mà cô một mực không đồng ý. Bây giờ thì nó chết như thế có phải là vô ích hay không? Tôi đã không trách cô thì thôi. Cô còn ở đây mà gào mồm lên à? Anh ngậm mồm ngay cho tôi. Anh là bố nó mà anh mở mồm ra nói những cái lời như thế mà được à? Tôi nói như thế không đúng hay sao mà cô còn cãi? Nếu không phải vì nghĩ đến việc nó có thể hiến tim cho con tôi thì còn lâu tôi mới đến đây. Đến nước này thì tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi đứng bật dậy, lập tức đưa tay tát bốp vào mặt Thành rồi trừng mắt lên quát. Biến! Anh biến khỏi đây ngay trước khi mà tôi giết anh. Cô... Thành đưa tay lên định tát tôi, nhưng mà khi cánh tay của anh ta vừa hạ xuống, còn chưa kịp chạm vào mặt tôi, thì đã có một cánh tay khác giữ chặt lấy. Dùng bạo lực với phụ nữ là không tốt đâu. Chuyện của vợ chồng tao không liên quan đến mày, buông tay tao ra. Đúng, đây là chuyện riêng của mày, nhưng đây là bệnh viện, muốn đánh vợ thì lôi nhau về nhà mà đánh, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Thằng ranh, mày đang dạy đời bố mày đấy à? Dứt lời, Thành đưa cánh tay còn lại của mình, vung nắm đấm về phía người đàn ông đó. Anh ta phản xạ khá nhanh, ngay lập tức nghiêng đầu sang một bên, né tránh, sau đó thì bẻ ngược cánh tay Thành về phía sau, khiến cho anh ta đau đớn, đến mức la oai oái. Ấy ấy ấy, đau, đau tao. Biết đau thì đừng đánh người khác. Được rồi, tao xin lỗi được chưa? Người cần xin lỗi không phải là tao, mà là vợ của mày đấy. Anh ta bẻ mạnh tay Thành thêm một chút nữa, không biết là lực của anh ta mạnh đến đâu, chỉ biết mặt mũi Thành tái mét. Mồ hôi mồ kê đổ đầy trên trán. Thành ngoái đầu nhìn về phía tôi rồi nói. Anh xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ động tay động chân nữa. Tôi định lên tiếng nói với Thành rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để làm điều đó nữa. Bởi vì kể từ giây phút con tôi mất, tôi hận anh ta đến tận xương tận tủy. Thế nhưng mà vì anh ta cứ liên tục la ói tôi sợ ảnh hưởng đến người khác, nên đã đi đến trước mặt người đàn ông kia để mà kêu anh ta tha cho Thành. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cả người lại sững lại. Hóa ra người đang đứng trước mặt tôi chính là người hôm trước đã đưa mẹ con tôi vào trong bệnh viện. Trái đất đúng là tròn thật. Không ngờ tôi lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này. Thành thấy tôi cứ im lặng thì quát. Quỳnh! Cô làm gì mà cứ đứng ngây người ra thế hả? Mau bảo anh ta buông tay của anh ra đi. Vẫn còn nạt nộ được à? Không, tao đâu có nạt. Nhìn thấy Thành bị như thế, tôi thật sự rất hả dạ. Muốn để cho người đàn ông kia đánh cho Thành thêm một trận, nhưng mà nghĩ đến những bệnh nhân khác nên tôi lại thôi. Không thèm đáp lại câu nói của Thành mà ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình rồi nói. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Anh có thể buông tay anh ta ra đi, được không? Được. Anh ta buông tay Thành ra, phủi phủi tay mình, rồi lại chậm rãi lên tiếng. Nếu mày là đàn ông, thì đừng nên dùng bạo lực đối với phụ nữ. Thành vừa ôm tay, vừa trừng mắt nhìn anh ta. Bố đếch cần mày dạy đời. Dứt lời, Thành quay sang nhìn tôi. Cô đúng là đồ suối quẩy, từ ngày dính vào cô, không có việc gì là suôn sẻ cả. Từ giờ biến khỏi mắt tôi, được rồi đấy. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa đâu. Anh đi đi, đi ngay đi. Không cần phải đuổi thì tôi cũng đi. Đúng là cái sao quả tạ. Nói đến đây thì Thành quay sang nhìn người đàn ông đang đứng ở bên cạnh tôi. Mày nhớ mặt bố mày đấy, lần sau mà gặp lại bố mày cho mày biết tay. Có cần tao đọc địa chỉ cho mày không? Không cần, bố tự có cách tìm ra mày. Nói rồi Thành xoay vội người chạy biến mất. Đứng nhìn theo bóng lưng anh ta, tôi chỉ biết thở dài. Mọi việc đi đến bước đường này ngày hôm nay, tất cả là do tôi mà ra. Tôi đã sai. Sai khi mà đem lòng yêu một người khốn nạn như Thành. Bây giờ tôi đã nhận ra điều ấy. Có lẽ đã quá muộn màng. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở làm cho tôi giật mình rời khỏi dòng cảm xúc mà quay về với hiện tại. Từ trong phòng cấp cứu, y tá đang đẩy một chiếc băng ca ra ngoài. Trên băng ca là thi thể đã được phủ một lớp băng trắng. Y tá đưa mắt nhìn về phía chúng tôi rồi hỏi. Trong hai người, ai là người nhà của bệnh nhi Nguyễn Quỳnh My? Nghe đến đây lòng tôi thắt lại. Tôi hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời. Là tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân xuống nhà xác. Khi nào làm thủ tục xong xuôi, chị đến đấy nhận xác bé về mà an táng. Cả người tôi lảo đảo, xém tí nữa thì ngã. May là người đàn ông kia đã kịp đưa tay đỡ lấy tôi. Cô không sao chứ? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Trông thấy y tá bắt đầu đẩy băng ca đi, tôi vội lao đến giữ chặt lấy chiếc băng ca rồi nói. Đợi một lát. Y tá không nói gì cả mà đứng sang một bên. Tôi đưa bàn tay run run của mình chậm chạp kéo lớp khăn trắng đang phủ ở trên người đứa con của tôi ra. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt đi của con. Lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh, lập tức đưa tay ôm chặt con vào lòng mà gào khóc. Con ơi, con đừng bỏ mẹ, mẹ sai rồi, mẹ biết mình sai rồi. Con đừng bỏ mẹ mà đi như thế. Mau mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Mẹ sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp, chỉ cần con mở mắt ra nhìn mẹ thôi, có được không con? Đáp lại tôi là một sự im lặng đến kinh ngạc. Tôi úp mặt vào người con mà bật khóc, từng tiếng nấc cứ liên tục bật ra khỏi khoang miệng. Lòng tôi đau lắm, đau như thể ai đó đang cầm một con dao nhọn mà đâm liên tiếp vào tim tôi vậy. Hai mắt tôi bắt đầu nhòe đi, mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại và chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó tôi lại không còn biết gì nữa. Mãi cho đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa, trên tay đang cắm một chiếc kim truyền, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, tầm mắt chợt dừng lại ở bóng lưng của một người đàn ông đang đứng ở bên cạnh cửa sổ. Tôi đưa tay định giật chiếc kim truyền ra khỏi tay mình, thì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông cất lên. Đừng rút, đợi thêm một lát nữa đi. Không, tôi không muốn đợi thêm một giây phút nào cả. Tôi muốn đến bên con của mình. Tôi không trả lời. Mặc kệ câu lời nói của anh ta, tôi cứ thế mà rút kim truyền ra khỏi tay mình, rồi đứng bật dậy, rời khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng mà khi cửa vừa mở, đã bị anh ta bất ngờ đóng sầm lại. Cô chưa đi được, đợi tôi gọi bác sĩ đến, khám lại cái đã. Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng mà bây giờ anh cứ để mặc tôi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa. Nói rồi tôi mở cửa thêm một lần nữa, lần này anh ta không ngăn tôi lại, mà để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi loạng choạng bước ra ngoài như một kẻ mất hồn, đầu óc cứ quay vòng vòng, mọi thứ trước mắt cứ đảo lộn cả lên. Tôi đi được vài bước thì chóng mặt quá, lại ngã xuống sàn. Người đàn ông đó hình như nãy giờ vẫn đi theo tôi thì phải. Anh ta thấy tôi ngã thì lập tức đi đến, vừa đưa tay đỡ lấy tôi, vừa bảo. Cô không đi được đâu, về phòng đi, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại đã. Tôi để anh ta ra rồi lắc đầu từ chối. Không cần. Nói rồi tôi tiếp tục xoay người bỏ đi, thế nhưng mà không đi được bao xa lại lảo đảo. May mà anh ta đã đỡ lấy tôi kịp thời. Cô đúng là cứng đầu. Kệ tôi, anh mau tránh ra, đừng đi theo tôi nữa. Tôi cũng không muốn đi theo cô để làm cái gì cả. Chỉ là khi nãy tôi lỡ đóng viện phí cho cô rồi. Lỡ không may cô xảy ra việc gì thì ai trả tiền lại cho tôi? Thế anh đóng bao nhiêu? Tính luôn tiền của con cô là 10 triệu. Trong người tôi hiện tại không có tiền. Anh đưa số tài khoản của mình cho tôi đi. Khi nào có tiền, tôi sẽ chuyển trả lại cho anh. Không được. Lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao? Nói đến đây anh ta dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Xem như tôi đang giữ tiền của mình vậy. Cô ngồi lên lưng tôi đi. Muốn đi đâu tôi cõng đi. Không được, làm vậy kỳ lắm. Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là trả tiền lại ngay bây giờ cho tôi. Hai là ngồi lên lưng tôi cõng đi. Cô chọn cái nào? Còn chọn cái nào được nữa, đương nhiên là cách thứ hai rồi. Tôi thở dài miễn cưỡng, ngồi lên lưng anh ta, rồi nói. Phiền anh cõng giúp tôi đến nhà xác. Tôi cảm nhận cả người anh ta đang sững lại, sau đó không nói gì cả, mà cõng tôi đi về hướng nhà xác. Lúc đến nơi tôi cứ đứng mãi ở bên ngoài, rồi chăm chăm nhìn vào bên trong, mãi cho đến khi anh ta lên tiếng. Cô không định vào trong à? Có chứ. Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm còn sót lại của bản thân, chậm chạp mà bước vào bên trong, vừa đi đến cửa đã gặp ngay bảo vệ. Cô đi đâu đấy? Cháu muốn vào trong với cả con của cháu. Đã làm thủ tục xong chưa? Đưa giấy tờ tôi xem nào. Dạ, cháu chưa làm thủ tục. Chú cho cháu vào trong, nhìn mặt con của cháu một lát có được không ạ? Được chứ. Con của cô được đưa đến đây khi nào? Mới đây thôi, là bé gái 2 tháng tuổi. Vừa mất khi nãy đấy chú. Chú bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, sau đó thở dài. Được rồi, cô đi theo tôi. Cảm ơn chú. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc của mình đi theo chú bảo vệ đi vào bên trong. Không khí tang thương khiến nhà lạnh lẽo, làm cho tôi rùng mình. Chú bảo vệ đưa tôi đến trước một thi thể đang được phủ khăn trắng rồi nói. Cô xem đó có phải là con của mình hay không? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lặng lẽ lê từng bước chân nặng nhọc, tiến về phía chiếc băng ca đang đặt trước mặt mình. Tôi hít sâu một hơi, sau đó đưa bàn tay lên chậm chạp, kéo chiếc khăn trắng. Hình ảnh con tôi lập tức hiện ra. Lúc này tôi không gào khóc như khi nãy nữa, mà lặng lẽ ôm lấy con, áp mặt mình lên người nó, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi đã gây ra tội lỗi gì mà ông trời lại bắt con tôi đi như vậy chứ? Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi ra, lăn dài xuống gò má, thấm dần vào thi thể của con. Nếu được ước, tôi sẽ ước người nằm trên chiếc băng ca này là tôi mà không phải con bé. Có như vậy tôi sẽ dễ chịu hơn bây giờ. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, tiếp theo đó là giọng nói của người đàn ông. Bình tĩnh đi. Hãy để đứa trẻ ra đi thanh thản, nó không muốn thấy cô như vậy đâu. Tất cả là tại tôi mà con bé mới như vậy. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên. Người đi trước, người đi sau. Cô không cần phải tự trách mình như thế. Cứ xem như con bé không có duyên với cô. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi không muốn như thế. Tôi không... Tôi nói đến đây thì ngất lịm trước khi mất hết ý thức. Tôi không còn nghe thấy tiếng anh ta gọi tôi. Nhưng tôi thì không mở mắt nổi. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết là đến khi tỉnh dậy, đã là một ngày mới. Nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô tình, bắt gặp một chiếc lá vàng rơi rụng, trông nó cô đơn chẳng khác gì tôi. Lúc này tâm trạng của tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi không còn gào khóc hay đi đến nhà xác nữa, mà ngồi co ro trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cửa phòng bật mở, tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, tôi cứ nghĩ là người đàn ông ấy, nên cũng không buồn quay đầu lại, mà cứ ngồi im, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc giường bên cạnh lún xuống, một cánh tay vòng qua vai tôi, làm cho tôi giật mình. Quay đầu lại, thì biết đó là người vừa đi vào, không phải là anh ta mà là Linh. Tôi không biết Linh đã đến đây từ khi nào, mà chỉ thấy nó nhìn tôi với hai mắt đã đỏ hoe. Linh thở hắt ra một tiếng, rồi nói. Mày phải mạnh mẽ lên, cứ xem mọi thứ như một cơn ác mộng, tỉnh dậy thì quên đi hết. Tôi không nói gì cả, mà im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời cao vút trước mặt mình. Linh thấy tôi như vậy thì lai lai người tôi. Quỳnh, hãy nói gì đi. Đừng như thế này nữa có được không? Mày ra ngoài đi, tao muốn ở một mình. Được rồi, tao đi làm thủ tục nhận xác. Mày cố gắng trấn tĩnh tinh thần. còn lo mổ mả cho con mày nhé. Tôi không trả lời mà cứ ngồi im lặng như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Linh nói đúng, tôi không thể cứ ngồi ở đây mãi được. Tôi phải làm gì đó cho con của mình. Tôi hít vào một hơi, rồi đem không khí ở bên ngoài đè nén nỗi đau trong tim. Cố gắng ăn một ít cháo, sau đó xin bác sĩ xuất viện, cùng với Linh đi ra nghĩa trang tìm người chôn cất cho con của mình đàng hoàng. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới vực dậy được tinh thần trở lại mà bắt đầu cuộc sống bình thường như trước đây. Tưởng chừng đau thương đã dừng lại ở đây, nhưng mà không ngờ 3 tháng sau, khi mà tôi đang làm thêm ở nhà hàng, thì nhận được điện thoại của mẹ gọi đến. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng khóc nấc của mẹ từ đầu dây bên kia vọng đến, làm cho tôi hốt hoảng, vội lên tiếng hỏi. Bình tĩnh đi mẹ, nói cho con nghe xem, ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Quỳnh ơi, bố mất rồi. Tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm nên là cố gắng giữ bình tĩnh hỏi mẹ lại thêm một lần nữa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ vừa nói cái gì cơ ạ? Mẹ tôi nghe giọng nghẹn ngào mà đáp lại. Bố con mất rồi. Mẹ tôi nói đến đây thì òa khóc nức nở rồi tắt máy. Hai tay tôi như ủ đi. Bàn tay phải cố gắng siết lại mới không làm cho điện thoại rơi xuống đất. Tôi đứng bật dậy cầm lấy điện thoại rồi lao nhanh ra ngoài. Quản lý hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi không còn tâm trạng đâu mà trả lời. Cứ như kẻ mất hồn đi ra lấy xe máy, lái một mạch về nhà. Lúc ra đến ngã tư thì bất ngờ có một chiếc ô tô lao từ đâu lao đến, đâm thẳng vào xe của tôi, làm cả người tôi bay lên cao rồi rơi xuống đất. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy tiếng văng vẳng. Thôi chết rồi, nặng thế này chắc không qua khỏi. Tôi không biết tiếp theo sau đó đã xảy ra những gì, chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trên người đang cắm đầy những dây nhợ chẳng chịt. Cô tỉnh rồi à? Tiếng nói của một người đàn ông vang lên bên tai tôi, làm cho tôi giật mình. Lúc này mới biết, chiếc ghế bên cạnh giường bệnh có người đang ngồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì ngạc nhiên khi thấy người đó không ai khác, lại là người đàn ông đã từng giúp tôi. Ở trong lòng có chút khó hiểu liền hỏi: sao anh lại ở đây? Anh ta thở dài rồi đáp: xin lỗi, tôi chính là người đụng trúng cô. Hóa ra là như vậy. Nhưng là vì anh ta đã từng giúp tôi nên lần này tôi sẽ không làm khó anh ta. Làm cái gì nữa, xem như là chúng tôi không ai nợ ai. Nghĩ đến đây tôi lại nhìn anh ta lên tiếng: tôi sẽ không báo cảnh sát việc anh đã đụng trúng tôi đâu. Anh cứ về đi, bây giờ tôi cũng xuất viện, về luôn đây. Dứt lời tôi đưa tay rút mấy sợi dây ở trên người mình xuống, định chống tay rồi ngồi bật dậy. Nhưng mà anh ta đã giữ chặt tay tôi lại. Khoan đã, sao thế? Cô chưa thể xuất viện được. Tôi khỏe rồi, anh không phải lo. Mau tránh ra đi, tôi cần phải về quê ngay bây giờ. Nói đến đây tôi không đợi anh ta trả lời mà đã hất tay anh ta ra rồi chống tay ngồi dậy. Nhưng mà lạ thật, chân của tôi không hiểu sao lại không có cảm giác. Tôi cố gắng nhấc như thế nào thì nó cũng cứ nằm im ở một chỗ, không hề có bất cứ động đậy gì. Tôi lẩm bẩm: chân mình hôm nay sao vậy nhỉ, lạ vậy nhỉ. Dứt lời, tôi đưa tay đánh nhẹ vào chân một cái, nhưng lại không có cảm giác gì cả. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi đưa tay đánh thật mạnh thêm một lần nữa, lần này cũng không có gì thay đổi. Tôi hít sâu vào một hơi, cố giữ cho mình thật bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn anh ta rồi hỏi: Bác sĩ có nói chân của tôi bị làm sao không? Anh ta nhìn tôi im lặng rất lâu sau đó mới chịu lên tiếng trả lời: tạm thời hai chân của cô sẽ không đi lại được như trước đây nữa. Đầu tôi nổ ầm một tiếng. Câu nói vừa rồi của anh ta như sét đánh ngang tai. Tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm nên là lên tiếng hỏi lại: anh vừa nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa tôi nghe xem nào. Tôi biết cô sẽ khó chấp nhận việc này nhưng... tôi bảo nói lại câu vừa nãy cơ mà. Khi mà anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã lên tiếng cắt ngang. Anh ta nhìn tôi sau đó thở hắt ra một tiếng rồi lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Lúc này hai mắt của tôi đã trực trào nước. Tôi nhìn anh ta rồi nói: anh đang nói dối tôi có phải không? Anh ta đưa tay giữ chặt lấy hai bả vai của tôi, ánh mắt nhìn tôi áy náy. Xin lỗi vì đã khiến cho cô trở nên như thế này. Nhưng mà cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cô. Tôi đưa tay đẩy anh ta ra rồi trừng mắt lên quát. Không, anh nói dối. Chân của tôi không bị sao cả. Tôi sẽ đi cho anh xem. Dứt lời, tôi lấy hai tay của mình nhấc lần lượt hai chân, đặt xuống giường, sau đó chống hai tay đứng dậy. Nhưng mà hai chân của tôi lại không hề có chút sức lực nào cả. Nó không có trụ được như trước đây, làm cho cả người tôi ngã phịch xuống sàn. Tôi đưa tay đánh mạnh vào chân mình, vừa đánh vừa gào khóc. Tại sao? Tại sao lại thế? Tại sao mày lại không có sức lực vậy hả? Mày đừng như thế này. Đừng như thế này mà. Đứng dậy mau. Đứng dậy mau. Đứng dậy cho tao. Anh ta ngồi xuống giữ chặt lấy tay tôi. Bình tĩnh đi. Cô đừng có như thế này, có được không? Anh mau tránh ra đi. Tôi không tin mình lại không đi được. Nói đến đây tôi đưa tay bấu chặt vào thành giường, cố gắng đứng dậy. Nhưng mà vừa nhõm người lên được một ít thì lại ngã phịch xuống sàn. Anh ta thấy tôi như vậy thì thở dài. Cô đừng cố chấp như vậy. Cho dù cô có hành hạ bản thân mình như thế nào thì vẫn không thay đổi được đâu. Đúng, tôi cố chấp đấy. Nếu là anh thì anh có chấp nhận được không? Anh ta nghe đến đây thì im lặng. Tôi ngồi dưới sàn, bàn tay vẫn không ngừng đánh vào chân mình. Tôi sẽ đánh đến khi nào hai chân có cảm giác thì thôi. Từng tiếng nấc cứ liên tục bật ra khỏi khoang miệng. Mọi thứ như đổ sập trước mắt. Tại sao mọi việc cứ liên tiếp ập xuống đầu tôi như vậy chứ? Bây giờ chân tôi thế này, tôi phải làm sao đây? Bao nhiêu uất ức cùng nước mắt thi nhau trào ra. Đột nhiên anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, sau đó không nói không rằng, vòng tay qua người bế tôi đứng dậy. Anh làm gì thế à? Buông tôi xuống. Tôi không có què, không cần anh giúp đỡ. Này anh có nghe tôi nói gì không hả? Bỏ tôi xuống. Anh ta cứ im lặng không nói gì cả, mãi cho đến khi đặt tôi ngồi ngay ngắn xuống giường rồi mới chậm rãi lên tiếng. Tôi chính là nguyên nhân đã khiến cho cô thành ra như thế này. Bây giờ tôi đứng ở đây, cô muốn đánh muốn giết gì thì cứ làm đi, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Được, tôi đánh chết anh, tôi đánh chết anh. Tôi vừa khóc vừa đưa tay đánh liên tiếp vào người anh ta. Anh ta cứ đứng im đấy cho tôi đánh mà không hề né tránh. Tôi đánh được một lúc thì dừng, đưa đôi mắt đã ướt nhòe, nhìn anh ta. Bây giờ anh bảo tôi phải sống như thế nào đây? Nói rồi tôi đưa tay lên, ôm lấy mặt mình mà khóc nức nở. Nỗi đau cứ liên tiếp kéo đến, giết mòn thân xác lẫn tâm hồn tôi. Đột nhiên anh ta vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh ta thấm qua từng lớp da thịt, chạm đến trái tim tôi. Anh ta đưa bàn tay vỗ vỗ lên lưng tôi như một lời động viên. Yên tâm đi. Bằng mọi cách tôi nhất định sẽ chữa lành cho chân của cô. Tôi biết anh ta chỉ đang muốn an ủi mình nên không trả lời mà im lặng khóc. Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết là đến khi bình tĩnh lại thì chiếc áo sơ mi trên người anh ta cũng đã bị tôi làm cho ướt một mảng. Tôi đưa tay đẩy anh ra rồi nói. Anh có thể giúp tôi một việc được không? Được, cô nói đi. Đưa giúp tôi về quê đi. Ngay bây giờ luôn à? Phải, ngay bây giờ. Anh ta nhìn tôi bờ môi mấp máy, định nói thêm gì đó nhưng mà nghĩ sao, lại thôi. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trước khi rời khỏi bệnh viện, anh ta đưa tôi đến gặp bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa, cho chắc chắn. Lúc mà anh ta đẩy xe lăn cho tôi vào trong phòng bác sĩ, ánh mắt bác sĩ nhìn tôi đầy kinh ngạc, sau đó lập tức đứng dậy, tiến lại gần nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh ta hỏi. Cô ấy tỉnh khi nào vậy Hưng? Vừa tỉnh, mày mau kiểm tra lại cho cô ấy đi, xem có gì bất ổn không? Ừ, mày đẩy cô ấy lại kia đi. Hưng không nói gì, đẩy tôi đến chỗ bác sĩ đã bảo. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nhìn tôi gật đầu nói. Cô đúng là mạng lớn đấy. Cảm ơn bác sĩ. Hưng đứng ở bên cạnh nghe thế thì lên tiếng. Đừng luyên thuyên nữa. Kết quả kiểm tra sao rồi? Mau nói đi. Được rồi, tao nói ngay đây. Thông qua các chỉ số cho thấy mọi thứ đều đang phục hồi rất tốt. Chỉ có... Bác sĩ nói đến đây thì dừng lại, đưa ánh mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hưng. Hay là để tao nói riêng với mày? Không cần đâu, cô ấy biết hết cả rồi. Vậy thì tao nói luôn nhé. Ừ. toàn bộ các cơ quan đều đang phục hồi rất tốt, riêng chỉ có hai chân là tạm thời sẽ không đi lại được như trước đây nữa. Tại sao hai chân của tôi lại bị như thế này hả bác sĩ? Sau vụ tai nạn giao thông đã khiến cho cột sống của cô bị tổn thương nghiêm trọng, vì vậy nên mới không đi lại được. Vậy có cách nào điều trị khỏi hoàn toàn không hả bác sĩ? Phương pháp điều trị tốt nhất chính là phẫu thuật, nhưng mà tỷ lệ thành công của nó là không đạt 100% mà chỉ 50-50. Có nghĩa là sau khi phẫu thuật cô có khả năng sẽ đi lại được, cũng có thể là không. Tôi im lặng, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, 10 đầu ngón chân của mình trong lòng nặng nề kinh khủng. Nếu đúng như những gì bác sĩ vừa nói thì khả năng tôi phải ngồi xe lăn suốt đời là có thật. Bác sĩ nhìn tôi rồi tiếp tục nói. Lạc quan lên, đừng lo lắng quá. Với một người đã hôn mê sâu gần một tháng như cô mà tỉnh dậy được thì tôi nghĩ ca phẫu thuật sẽ thành công thôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn bác sĩ. Tôi đã hôn mê gần một tháng rồi sao? Phải. Chúng tôi đã nghĩ cô không qua khỏi nên đã khuyên rằng Hưng nên rút ống thở, nhưng nó lại quyên quyết mà không đồng ý. Đúng là thủ khoa trường y có khác, chỉ cần nhìn thôi đã biết được kết quả. Nói đến đây bác sĩ quay sang nhìn anh ta. Tao nói đúng không Hưng? Mày có tin tao đấm cho mày một phát không? Tin. Tao đương nhiên là tin tao rồi. Vậy thì ngậm mồm lại cho tao. Bác sĩ đưa tay lên làm hành động kéo khóa miệng, sau đó thì lập tức im lặng. Nhìn hai người bọn họ như vậy thì tôi khẽ cười, trong lòng cũng nhẹ đi được vài phần. Chúng tôi chào bác sĩ rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Hưng đặt tôi vào xe ô tô, thắt dây an toàn cho tôi cẩn thận, rồi mới ngồi vào ghế lái. Lúc mà chúng tôi ngồi ngay ngắn ở trong xe, Hưng mới quay sang hỏi tôi. Quê của cô ở đâu? Thành phố X. Hưng không nói gì nữa mà lái thẳng xe về hướng của quê tôi. Trên suốt đoạn đường đi cả tôi và anh ta không ai nói với ai bất cứ lời nào cả. Không gian ở trên xe bắt đầu trở nên yên ắng, ngột ngạt. Xe chạy được một đoạn đường khá dài thì đột nhiên Hưng cho xe dừng lại. Tôi nhìn ra ngoài đường, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Nhìn về phía trên thấy tấm biển đang chạy đèn xanh đèn đỏ trước mặt. Ghi tên khách sạn, tôi hốt hoảng lập tức quay sang anh ta hỏi. Này anh, sao không đi nữa mà dừng lại thế? Tôi vừa nói vừa đưa tay sờ sờ cái túi của mình để mà lấy điện thoại, chẳng may anh ta có giở trò gì thì còn có mà gọi cảnh sát đến ngay. Tôi tìm mãi vẫn là không thấy điện thoại của mình đâu cả, đang không biết để quên ở đâu thì Hưng lại lên tiếng. Cô đang tìm gì thế? Điện thoại, anh có thấy điện thoại của tôi ở đâu không? Hưng không trả lời, anh ta lấy ở trong túi ra một chiếc điện thoại đưa sang cho tôi. Lúc xảy ra tai nạn, điện thoại của cô hỏng rồi. Tôi không biết cô thích loại nào nên là vẫn chưa đi mua. Nếu cần gọi, cô cứ dùng tạm máy của tôi đi. Tôi không rành điện thoại cho lắm, nhưng mà nhìn chiếc điện thoại với dáng vẻ sang trọng trên tay Hưng, nếu đoán không nhầm thì chắc chắn đó là chiếc điện thoại đắt tiền. Mà đã là đồ đắt tiền thì tôi không dám đụng đến, nói gì là việc dùng nó. Nếu chẳng may hỏng cái gì đấy thì lấy gì mà đền cho anh ta? Nghĩ vậy tôi lập tức lắc đầu từ chối. Thôi không cần đâu, anh cất điện thoại của anh đi. Hưng không nói gì cả, cũng không cất điện thoại đi mà để xuống ngay bên cạnh tôi, sau đó mở cửa bước xuống xe. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta mà gọi vọng theo. Này anh đi đâu vậy? Bước chân của Hưng khựng lại, anh ta quay đầu nhìn tôi. Cô ngồi yên đấy đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Nói rồi anh ta đi thẳng về phía khách sạn. Tôi không biết anh ta đi vào đó để làm gì nữa. Trong lòng vừa lo lắng, vừa bắt đầu suy diễn lung tung, sau đó đánh liều cầm lấy điện thoại của Hưng, bấm sẵn số 113 để đấy. Nếu anh ta mà dám giở trò gì với tôi thì tôi sẽ gọi ngay cảnh sát. Ngồi trong xe được một lúc thì Hưng cũng quay lại, anh ta không đi về phía ghế lái của mình mà đi về phía của tôi rồi đưa tay mở cửa. Vào trong thôi. Dứt lời, Hưng khom người định bế tôi ra ngoài thì tôi đã nhanh tay đẩy anh ta ra rồi nói. Dừng lại. Anh là đang định giở trò gì phải không? Tại sao lại đưa tôi vào khách sạn? Nói đến đây tôi dừng lại, cầm lấy chiếc điện thoại của Hưng đưa ra trước mặt anh ta rồi nói tiếp. Tôi bấm số 113 sẵn rồi đấy. Nếu mà anh dám giở trò, tôi sẽ là gọi họ đấy. Hưng nghe tôi nói đến đây thì bờ môi khẽ cong lên. Tuy chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng mà trong anh ta lại vô cùng cuốn hút. Hưng khoanh hai tay trước ngực, anh ta đứng dựa người vào xe, bình thản nhìn tôi, rồi chậm rãi lên tiếng. Cô xem nhiều phim ngôn tình lắm có phải không? Mặt của tôi nghệt ra, sau đó nhìn anh ta hỏi lại. Anh nói thế là có ý gì? Cô xem phim nhiều quá nên não có vấn đề rồi đấy. Anh... Không cần phải trừng mắt lên nhìn tôi như thế. Bây giờ cô có muốn vào nghỉ ngơi hay là ngủ qua đêm ngoài xe? Sao không đi luôn mà phải ngủ ở đây? Tôi đã lái xe liên tục 5 tiếng đồng hồ rồi đấy. Chuyện đó có liên quan gì chứ? Hưng nhìn tôi bày ra bộ mặt chán nản, sau đó thở dài nói. Cô không mệt, nhưng mà tôi thì mệt. Tôi cần phải nghỉ ngơi. Bây giờ thì tôi mới hiểu lý do tại sao anh ta lại dừng lại ở đây. Tôi không đôi co với cả Hưng nữa, mà đưa tay bấm số xóa 113 ở trên điện thoại, rồi đưa sang cho anh ta. Trả cho anh này. Cô không muốn gọi cho cảnh sát, bắt tôi nữa à? Cái tên này đang muốn chọc quê tôi thì phải. Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh, rồi lắc đầu đáp. Không. Thế vào trong được chưa? Tôi không muốn đứng đây cho muỗi nó đốt đâu. Vậy phiền anh giúp tôi. Hưng không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà im lặng khom người bế tôi ra, rồi đi thẳng vào bên trong khách sạn. Nhân viên ở đây trông thấy Hưng bế tôi như vậy thì cười, rồi bắt đầu bàn tán, làm cho tôi cảm thấy ngại kinh khủng. Vội quay mặt vào trong người Hưng, né tránh cái nhìn của bọn họ. Lúc này Hưng đột nhiên lại lên tiếng. Mấy người nhìn đủ chưa? Đây là thái độ của nhân viên khách sạn đối với khách đây à? Một người trong số họ nghe thấy thế thì vội lên tiếng. Xin lỗi anh, mời chị vào bên trong ạ. Tôi muốn gặp chủ của các cô. Xin lỗi anh, chúng tôi biết sai rồi, mong anh bỏ qua cho. Tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý ở đây, nên khẽ giật nhẹ áo của Hưng rồi khẽ nói. Bỏ qua cho họ đi, tôi hơi mệt, anh đưa tôi về phòng được không? Hưng nghe tôi nói thế thì cũng xuôi xuôi, sau đó đưa mắt nhìn tất cả bọn họ một lượt, rồi bế tôi đi thẳng vào trong thang máy. 3 phút sau, thang máy kêu tinh một tiếng, cánh cửa bật mở, Hưng bế tôi đi thẳng vào phòng, đặt tôi ngồi ngay ngắn xuống ghế sofa, rồi đi đến mở tủ lạnh, lấy ra 2 chai nước, đưa cho anh ta 1 chai, còn 1 chai đưa sang cho tôi. Cô uống nước đi. Cảm ơn anh. Tôi cầm lấy chai nước, đưa lên trên miệng uống một ngụm. Đêm nay chúng ta sẽ ở chung phòng. Phụt. Tôi phun thẳng ngụm nước ở trong miệng của mình vào người Hưng, sau đó thì ho sặc sụa. Hưng bị tôi phun nước vào người nhưng lại không nổi cáo, còn đi đến vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi bảo. Uống từ từ thôi, ai hối đâu mà cô vội thế. Tôi vừa ho vừa cố gắng hỏi nói. Anh vừa nói gì cơ? Cô uống nước từ từ thôi. Không phải câu này là câu trước đấy. Đêm nay chúng ta sẽ ở chung phòng. Tôi mở to mắt nhìn anh ta. Tại sao lại thế? Anh đang tính làm gì tôi phải không? Này, cô bớt suy nghĩ lung tung lại đi. Tôi thì làm gì được cô? Thế tại sao lại ở chung phòng với tôi làm gì? Chẳng lẽ khách sạn hết phòng rồi hả? Đương nhiên là không phải thế mà. Thôi, anh không cần phải bao biện, tôi biết thừa ý định của anh. Anh mau ra ngoài đi, nếu không tôi la lên bây giờ. Hưng nhìn tôi thở dài, sau đó lắc đầu nói. Bó tay với cô rồi đấy, đầu óc toàn suy diễn lung tung thôi. Nếu tôi không ở cùng cô, thì cô đi vệ sinh bằng cách nào? Lúc này thì tôi đã hiểu được vấn đề, 2 gò má ửng đỏ vì xấu hổ. Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn sàn rồi lý nhí nói. Vậy sao anh không nói sớm? Cô có để cho tôi nói đâu. Tôi xin lỗi. Thôi bỏ đi, bây giờ cô muốn ăn gì để tôi bảo khách sạn chuẩn bị. Tùy anh, tôi ăn gì cũng được. Cô ngồi nghỉ một lát đi, tôi xuống dưới nhà một lát rồi sẽ lên ngay. Tôi nhìn Hưng gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả bầu trời đã chuyển sang một màu đen u tối. Những ngọn đèn bắt đầu chiếu sáng cả một con đường. Tôi cứ ngồi nhìn như thế đến khi mà thiếp đi lúc nào không hay. Không biết là mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là đến khi tôi giật mình thức giấc, đã nhìn thấy Hưng có mặt ở trong phòng. Anh đang chăm chú đọc gì đó ở bên trong điện thoại, bên cạnh còn có một màn thức ăn đã nguội ngơ nguội ngắt. Tôi đưa mắt nhìn về phía Hưng. Này anh, mấy giờ rồi? Nghe thấy tiếng của tôi, Hưng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bờ môi mấp máy trả lời. 10 giờ. Cái gì? 10 giờ á? Anh đùa tôi đấy à? Tôi đùa cô làm gì? Nhìn xem đi, xem bây giờ là mấy giờ. Hưng vừa nói vừa đưa điện thoại về phía tôi. Nhìn thời gian trên điện thoại, tôi thật sự rất kinh ngạc. Không nghĩ mình chỉ thiếp đi một lát mà lại trễ đến như thế. Hưng cất điện thoại vào túi. Anh cầm lấy túi đồ đang đặt ở trên bàn đưa cho tôi. Cầm lấy. Cái gì đây? Váy. Tôi không biết cô mặc sai gì nên là mua đại theo suy đoán của tôi. Mong là không bị chật. Tôi liếc mắt nhìn vào bên trong túi đồ. Trong ấy ngoài váy ra thì còn có cả đồ lót, làm cho tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Vội lắc đầu từ chối. Không cần đâu. Tôi mặc đồ của mình là được rồi. Cô đừng bẩn thế chứ. Bộ đồ ở trên người mình cô đã mặc một ngày rồi đấy. Mau vào tắm rửa thay đồ khác đi. Cả phòng bốc mùi chua rồi đây này. Tôi bị câu nói của Hưng làm cho chột dạ. Vội cúi xuống ngửi ngửi người mình. Quái lạ. Rõ ràng trên người tôi đâu có cái mùi gì đâu. À, tôi biết rồi. Cái tên khốn khiếp này đang muốn chọc tức tôi đây mà. Đã thế, bà sẽ cho biết tay. Tôi hất mặt nhìn Hưng rồi nói. Tôi không tắm, để mùi chua thế này, cho ruồi muỗi nó khỏi bu. Hưng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đầy bất lực, sau đó không nói thêm lời nào, mà im lặng bế thốc tôi lên, làm cho tôi hốt hoảng, vội đánh vào người anh ta. Này, anh làm gì thế? Mau bỏ tôi xuống. Hưng không trả lời, anh bế tôi đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, đặt tôi nhẹ nhàng vào bồn tắm rồi bảo. Cô cứ từ từ mà tắm, khi nào xong thì gọi tôi. Tôi... Nếu cô không chịu tắm thì đêm nay tôi sẽ để cô ngủ ở trong này đấy. Nói rồi anh ta quay người ra ngoài. Tôi ngồi trong nhà tắm, tự mình ôm một bụng tức. Tôi cứ ngồi như vậy đến một lúc lâu vẫn là không dám cởi quần áo để tắm. Tôi sợ khi tôi đang tắm, chẳng may Hưng đẩy cửa xông vào thì tôi biết phải làm như thế nào. Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng đến. Tiếp theo đó là tiếng nói của Hưng. Này, cô định ngủ ở trong đó cả đêm thật à? Thế thì tôi đi ngủ đây nhá. Khoan đã, đợi tôi một lát. Sao thế? Có việc gì à? Tôi sẽ tắm nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Cô nói nghe xem nào. Khi tôi tắm, anh không được vào đây đâu đấy. Yên tâm đi. Phạm Nhật Hưng tôi đây không bao giờ làm ba cái trò đê tiện đấy đâu. Cô cứ thoải mái mà tắm đi. Nghe được câu nói này của Hưng, tôi cũng an tâm được phần nào. Không tiếp tục dây dưa thêm nữa mà lập tức cởi quần áo ra tắm rửa. Đến một lúc sau khi mà tôi đang cố gắng với tay đặt lại vòi nước thì không may trượt tay làm ngã nhào ra khỏi bồn tắm, nằm dài xuống sàn. À! Khi mà tôi vừa dứt lời thì cửa nhà tắm cũng bật mở. Hưng từ bên ngoài lao vào. Cô! Hưng vừa nói đến đây thì lập tức im bặt. Anh ta vội quay mặt đi nơi khác. Theo phản xạ tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, miệng hét lên. Này, anh vào đây làm gì? Mau ra ngoài ngay đi. Xin lỗi. Dứt lời Hưng chạy ra ngoài. Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ không vào nữa, nên là đưa tay bám chặt vào bồn tắm, cố gắng gồng người đứng dậy. Nhưng mà khổ nỗi cho dù tôi có cố gắng như thế nào, vẫn là không thể nhích người lên được. Lúc này Hưng lại đi vào một lần nữa. Anh ta không nhìn tôi, mà quay mặt nhìn ra ngoài. Trên tay cầm theo một chiếc khăn, đi đến quấn kín người tôi, rồi bế tôi lại. Cô có bị làm sao không? Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, tôi cúi mặt nhìn đi nơi khác, rồi bắt đầu lắp bắp. Tôi không sao. Hưng nghe tôi nói xong thì lập tức thở hắt ra một tiếng, sau đó bế tôi đi ra ngoài. Sau khi mà đã đặt tôi ngồi ngay ngắn ở trên giường, Hưng mới lên tiếng. Cô không sao thật chứ? Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này Hưng lại lên tiếng nói tiếp. Vậy có tự thay váy được không? Hay là tôi đi tìm người giúp? Khuôn mặt tôi càng lúc càng nóng bừng. Tôi hít sâu một hơi, lắc đầu từ chối. Không cần, tôi tự làm được. Vậy tôi ra ngoài hành lang đợi, khi nào thay xong thì gọi tôi. Tôi biết rồi. Sau khi mà nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, tôi mới thở vào. Buông tấm chăn ra khỏi người, rồi mau chóng mặc chiếc váy mà Hưng vừa mua vào người, cúi mặt nhìn lại bộ dạng của mình lần nữa, thấy mọi thứ đã ổn, tôi mới lên tiếng gọi Hưng. Tôi xong rồi, anh vào đi. Hưng cùng với một nhân viên khách sạn đẩy cửa đi vào, anh chỉ tay về phía chiếc bàn thức ăn rồi nói. Cô mang cái này bỏ đi, rồi chuẩn bị cái mới mang lên cho tôi. Vâng. Nhân viên đi đến bàn thức ăn, khi mà vừa chạm tay vào nó thì tôi đã lên tiếng ngăn lại. Từ từ đã. Không biết chị cần gì nữa à? Chị cứ để thức ăn ở đấy đi. Hưng nghe tôi nói như vậy thì nhíu mày nhìn tôi. Không đợi anh ta hỏi, tôi đã lên tiếng nói trước. Để ăn đại đi, nguội tí cũng không sao đâu. Anh bỏ đi như thế, lãng phí lắm. Cô cứ để cho người ta mang đi đi, nguội thế ăn làm sao được. Tôi ăn được, tôi thích ăn nguội như thế này. Hưng nghe tôi nói như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, mà hất tay ra hiệu cho nhân viên khách sạn ra ngoài. Sau khi mà chị ta đi rồi, Hưng đẩy bàn thức ăn lại ghế sofa. Sau đó thì bế tôi đi đến nhẹ nhàng, đặt tôi xuống ghế. Chúng tôi cùng nhau ăn tối. Sau khi mà ăn tối xong, Hưng lại bế tôi đặt lên giường. Thế anh cứ bế tôi suốt như vậy, trong lòng cảm thấy thật sự là rất áy náy. Tôi với tay lấy cốc nước ở bên cạnh, rồi đưa cho Hưng. Anh uống nước đi, vì tôi mà anh vất vả rồi. Hưng đặt ly nước xuống bàn, đưa tay kéo chăn, đắp ngang ngực cho tôi, bờ môi khẽ mấp máy. Cô đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đây là việc mà tôi phải làm. Tại tôi, cô mới thành ra như này còn gì. Tại số tôi xui thôi, tôi không trách anh đâu. Mà theo anh nghĩ, tôi có cơ hội đi lại được không? Không cần phải nghĩ, tôi sẽ là người làm cho điều đó thành sự thật. Thôi, khuya rồi, ngủ sớm đi. Tôi biết Hưng nói thế chẳng qua là muốn động viên tôi, nhưng dù sao có câu nói đó của anh, tôi cũng có thêm chút hy vọng. Tôi nhìn Hưng gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà lặng lẽ khép mắt lại. Tôi cứ nằm như thế mãi cho đến khi không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào nữa mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy Hưng nằm trên ghế sofa, cả người co rúm lại, trong bộ dạng rất tội nghiệp, do dáng người của Hưng cao lớn. Cho nên là dù anh ta có cố co người đến mức nào đi chăng nữa, thì nhìn cũng không thấy vừa một chút nào cả. Tôi nằm nhìn Hưng rồi ngủ quên đi lúc nào cũng không hay, đến khi mà tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng. Tôi đưa mắt về phía sofa thì không còn thấy Hưng nằm ở đó nữa. Nhìn lướt khắp gian phòng một lượt, tôi không thấy bóng dáng của Hưng đâu cả. Trong đầu tôi lại nghĩ đến việc tiêu cực. Nếu không may anh ta bỏ tôi lại ở đây một mình, thì tôi biết phải làm sao. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi vội lên tiếng gọi anh ta. Hưng, Hưng, anh đâu rồi? Anh có ở đây không? Đáp lại tôi là một sự im lặng, làm cho nỗi sợ hãi trong lòng tôi lại càng tăng lên gấp bội. Tôi lấy tay bỏ lần lượt hai chân của mình xuống giường, sau đó thì dồn sức vào hai tay, cố gắng đứng dậy. Thế nhưng mà tôi không những không đứng dậy được mà còn ngã phịch xuống sàn. Cảm giác sợ hãi xen lẫn bất lực làm cho sống mũi tôi cay cay. Tôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, ngăn không cho nước mắt rơi ra. Sau đó thì tiếp tục chống tay xuống sàn, cố gắng hết sức lách người về phía cửa. Tôi vừa trườn người đi được một đoạn thì cửa phòng bật mở, bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Hưng thấy tôi ngồi dưới sàn thì vội lao đến. Này, cô sao thế? Bao nhiêu kìm nén từ nãy đến giờ, tôi đã bị câu nói của Hưng cho mất sạch. Cảm giác sợ hãi và tủi thân ồ ạt kéo đến, khiến cho tôi không giữ được bình tĩnh mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Hưng thấy tôi như thế thì lo lắng hỏi. Sao thế? Cô bị đau ở đâu à? Tôi không trả lời mà chỉ im lặng lắc đầu. Hưng thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp. Bình tĩnh đi. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi nghe xem nào. Tôi cứ nghĩ anh bỏ tôi một mình ở lại đây. Hưng nghe tôi nói thì thở phào. Anh đưa tay mình giữ lấy hai bả vai của tôi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Cô nghe cho rõ đây. Tôi sẽ không đi đâu cả, cho đến khi nào cô đi lại được như trước kia. Nếu cả đời tôi không đi lại được thì sao? Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô cả đời. Không, anh định để tôi liệt cả đời đấy à? Có sao đâu, bị như thế này, có người bế khỏi phải đi, sướng quá còn gì. Tôi muốn làm không được ấy chứ. Nói bậy, phủi phui cái mồm nhà anh. Hưng nhìn tôi khẽ cười, anh ta vòng tay bế tôi, đặt lên ghế sofa, sau đó thì đi vào nhà vệ sinh, bê nước và bàn chải ra ngoài cho tôi đánh. Nhưng mà tôi ngại nên khẽ nói. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Ừ. Hưng bế tôi đi vào nhà vệ sinh. Anh lấy nước và kem đánh răng sẵn để gọn một chỗ, cho tôi dễ lấy, sau đó thì xoay người đi ra ngoài. Sau khi mà vệ sinh cá nhân xong xuôi, chúng tôi ăn sáng. rồi cùng nhau rời khỏi khách sạn, tiếp tục chặng đường về quê của mình. Ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 đã có phần rột nát. Trước sân, một người phụ nữ với mái tóc đã pha sợi bạc, khuôn mặt đầy vẻ khắc khổ, mẹ tôi đang cầm cái cào để mà phơi lúa. Dưới cái nắng chan chát của mùa hè, mồ hôi mồ kê bắt đầu tuôn ra, mẹ đưa vạt áo, lau vội đi. Ngày trước khi bố còn sống, hai người sẽ cùng nhau làm, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn bây giờ. Bố mất rồi, chỉ còn lại mẹ một mình, mọi thứ sẽ đổ dồn lên vai bà. Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn lao đến ôm mẹ thật chặt, nhưng mà điều đó đối với tôi lúc này thật là khó khăn. Lúc này Hương đột nhiên lại lên tiếng. Để tôi bế cô vào nhà. Tôi hít sâu một hơi, lắc đầu đáp. Không cần, tôi ngồi đây là được rồi. Cô không muốn gặp mẹ mình à? Có chứ. Tôi không chỉ muốn gặp mẹ tôi đâu, mà tôi còn muốn ôm bà. Muốn hỏi bà bố của tôi đã qua đời như thế nào và thắp cho bố một nén hương. Nhưng mà tôi lại sợ khi mà mẹ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi, bà sẽ đau lòng và lo lắng. Dứt lời, tôi quay mặt nhìn đi nơi khác, đưa bàn tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi ra. Hưng không nói gì thêm cả, mà chỉ khẽ thở dài. Tôi ngồi trong xe nhìn mẹ suốt một buổi, đến khi mà trời chập choạng tối mới quay sang bảo Hưng. Chúng ta đi thôi. Cứ thế này mà đi à? Ừ. Lúc Hưng cho xe rời đi, tôi vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn về ngôi nhà ấy của mình một lần nữa. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nó nữa thì tôi mới quay mặt đi nơi khác, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Trong lòng tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới có thể quay đầu về đây bằng chính đôi chân của mình. Tôi và Hưng đã bắt đầu trở lại thành phố. Trên đường đi, tôi có đọc địa chỉ phòng trọ cho anh nghe, nhưng anh ta dường như không bận tâm mà cứ thế lái xe một mạch đưa tôi về nhà của mình. Khi mà xe của Hưng vừa dừng lại thì một người phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà đi ra. Ban đầu tôi cứ nghĩ là mẹ Hưng, mãi cho đến khi nghe bà ấy nói. Chào cậu chủ, cậu đã ăn tối chưa? Để tôi chuẩn bị. Dì đi chuẩn bị đi. Cậu chủ đợi tôi một lát. Dứt lời, bà ấy xoay người định đi thì Hưng lại lên tiếng. Khoan đã. Sao vậy cậu? Dì nấu nhiều một chút, làm sao đủ cho hai người ăn. Nghe Hưng nói thế, bà ấy đưa mắt nhìn về phía xe ô tô, liền bắt gặp tôi đang ngồi bên trong xe. Theo phép lịch sự, tôi gật đầu chào bà ấy một cái. Sau khi mà bà giúp việc đi rồi, Hưng cũng đi đến chỗ tôi, khom người định bế tôi vào trong, nhưng mà tôi đã từ chối. Tôi không muốn sống ở đây, anh có thể đưa tôi về phòng trọ của tôi được không? Tôi đã bảo rồi, trước khi cô đi lại được bình thường thì tôi sẽ là người chăm sóc cho cô. Tai nạn là điều không ai mong muốn, không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi như vậy đâu. Không hẳn là vì trách nhiệm. Hưng nói khá nhỏ nên tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, lên tiếng lại hỏi lại. Anh vừa nói cái gì cơ? À, không có gì cả. Thôi, tối rồi. Để tôi đưa cô vào nhà. Hưng nói xong thì khom người bế tôi đi thẳng vào trong nhà. Anh cẩn thận đặt tôi xuống ghế sofa rồi nói. Cô ngồi đây, đợi tôi một lát. Vâng. Hưng đứng dậy, anh đi thẳng về phía cầu thang. Lúc này ở trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt trong phòng, thầm cảm thán nhà của anh ta đúng là rộng rãi và đẹp thật. Những vật dụng ở trong nhà này được bày trí một cách hài hòa, khiến cho người nhìn cảm thấy bắt mắt vô cùng và thích thú. Tôi đã nấu xong rồi, mời cô vào dùng bữa. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở bên tai làm cho tôi giật mình, quay mặt nhìn lại mới biết đó là bà giúp việc. Trông vẻ bề ngoài của bà ấy, tôi đoán bà ấy chắc cũng sấp xỉ bằng tuổi của mẹ tôi, vậy nên là tôi lịch sự đáp. Cảm ơn cô, cháu đợi anh Hưng xuống rồi cùng ăn luôn cô ạ. Vậy để tôi lên lầu gọi cậu Hưng. Vâng, phiền cô gọi giúp cháu. Khi mà bà giúp việc còn chưa kịp nhấc chân lên, đã nghe thấy tiếng của Hưng. Không cần phải gọi, tôi xuống rồi đây. Hưng vừa nói vừa từng bước từ trên cầu thang đi xuống, không biết là anh ta lên lầu làm cái gì, mà mặt mũi và chiếc áo sơ mi ở trên người đã lấm tấm mồ hôi. Hưng tiến lại chỗ tôi rồi quay sang, nói với bà giúp việc. Khuya rồi, dì đi ngủ đi. Để tôi đợi cô cậu ăn xong, rồi còn dọn luôn. Không cần đợi, dì cứ đi ngủ đi, để mọi thứ sáng mai làm, bây giờ muộn quá rồi. Tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường ở gần đấy, thế thời gian trên đó thì giật mình. Bây giờ gì ấy mà đợi chúng tôi ăn xong, rồi dọn dẹp nữa thì trời sáng mất. Nghĩ đến đây, tôi liền lên tiếng nói thêm vào. Anh Hưng nói đúng đấy ạ, cô đi ngủ đi. Giờ khuya quá rồi, để sáng mai hắn làm. Bà giúp việc nghe chúng tôi nói như vậy thì cũng đành miễn cưỡng mà gật đầu, trước khi rời đi còn không quên dặn dò tôi và Hưng. Cô cậu ăn xong, cứ để yên đấy. Sáng mai tôi dọn, đừng có đụng tay đụng chân đến làm cái gì nhé. Được rồi, dì cứ đi ngủ đi. Vậy tôi đi ngủ trước đây, chúc cô cậu ngon miệng. Nói rồi bà giúp việc cũng xoay người rời đi. Sau khi mà bà ấy đi rồi, Hưng mới khom người bế tôi vào bàn ăn. Chúng tôi cùng nhau ăn, nhưng mà không ai nói với ai lời nào cả. Không gian trở nên im lặng đến ngột ngạt. Tôi ăn qua loa một ít, rồi dừng đũa. Hưng thấy thế thì nhíu mày. Sao thế? Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của cô à? À, không phải. Đồ ăn không phải là không hợp khẩu vị, mà là tôi không đói. Anh cứ ăn tự nhiên đi. Hưng đưa tay gắp một miếng thịt bò, bỏ vào trong bát của tôi. Cô mới ốm dậy, ăn nhiều vào cho lại sức. Thịt bò Tây Ninh, mềm lắm, cô ăn thử đi. Cảm ơn anh. Tâm trạng của tôi không được tốt, nên là ăn cái gì cũng không thấy ngon. Nhưng mà Hưng đã gắp bỏ vào bát cho tôi như thế này, thì tôi không ăn thì cũng không được. Cho nên là đành cầm đũa lên, gắp miếng thịt bò cho vào trong miệng. Sau khi mà ăn tối xong xuôi, Hưng đứng dậy dọn chén bát, cho vào trong bồn, rồi rửa sạch sẽ. Nhìn thấy Hưng làm việc này thì tôi có phần kinh ngạc, không nghĩ một người giàu có như anh lại chịu làm mấy cái việc này. Sau khi mà dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, Hưng lại bế tôi đi lên lầu. Anh đưa tôi vào một căn phòng khá là rộng rãi. Bên trong căn phòng có đầy đủ tiện nghi, chẳng khác nào khách sạn 5 sao cả. Hưng đặt tôi ngồi xuống giường rồi nói, tạm thời cô sẽ ở đây. Tôi ở phòng bên cạnh, nếu cần gì thì cô cứ gõ tay vào đầu giường là tôi sẽ sang ngay. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Được rồi, đi đường xa chắc cô cũng đã mệt, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, Hưng không nói gì thêm nữa mà mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ là vì một đoạn đường khá dài khiến cho cơ thể của tôi mệt mỏi, nên khi vừa nằm xuống không bao lâu tôi đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau khi mà tôi tỉnh dậy đã là một ngày mới, sợ Hưng vẫn còn đang ngủ nên là tôi không dám gọi mà cứ nằm im ở trên giường, quay mặt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, trong lòng lại nghĩ về rất nhiều chuyện. Cạch, tiếng cửa phòng bật mở, tôi quay mặt lại nhìn thấy Hưng đang đẩy một chiếc xe lăn đi vào, sau đó thì dừng lại bên cạnh giường của tôi. Hưng nói, trong khoảng thời gian tôi không có ở nhà, cô chịu khó di chuyển bằng xe lăn. À, xe này là xe lăn điện tử nhé. Cái này có dễ dùng không? Dễ lắm, chỉ cần cô bấm nút này là có thể di chuyển, và nút này thì nó sẽ dừng lại. Hay là bây giờ cô dùng thử luôn đi. Vậy cũng được. Hưng đưa tay bế tôi lên trên ghế. Nhưng khi anh vừa chạm tay vào người tôi thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó mở tung ra, làm cả tôi và anh đều giật bắn cả mình. Tôi đưa tay đẩy Hưng ra, sau đó đưa mắt nhìn về phía cửa, thì trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc khá là sang trọng. Thái độ của Hưng không được thoải mái khi mà nhìn thấy người phụ nữ ấy. Sau đó thì khẽ gọi một tiếng, mẹ. Anh còn biết tôi là mẹ của anh cơ à? Dứt lời, bà ấy từng bước tiến lại chỗ tôi và Hưng đang đứng, đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên chân, sau đó thì quay sang Hưng. Vào phòng làm việc nói chuyện với mẹ. Nói rồi bà ấy không đợi Hưng trả lời, đã đưa tay đẩy mạnh cánh cửa ở bên cạnh giường của tôi, đi vào bên trong. Hưng thở dài, anh nhìn tôi rồi nói, đợi tôi một lát. Vâng. Hưng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ bước về phía căn phòng mà mẹ anh vừa vào. Lúc này tôi mới để ý căn phòng mà mình đang ở còn có một căn phòng khác, hay nói đúng hơn, hai căn phòng được thông với nhau. Hưng và mẹ anh nói chuyện rất lâu, không rõ là hai người đang nói chuyện gì, mà đột nhiên lại nghe thấy mẹ Hưng quát ầm lên. Con bị điên rồi phải không? Tại sao lại đem một đứa con gái quẻ quạt về nhà của mình để làm cái gì? Tại vì con là người gây ra tai nạn, nên con phải chịu trách nhiệm với người ta chứ. Thiếu gì cách để mà chịu trách nhiệm, đâu cần phải mang cô ta về đây để mà chăm sóc. Con chỉ cần đưa cho cô ta một số tiền là được rồi. Làm thế sao được à mẹ? Tại sao lại không được? Con đúng là làm cho mẹ tức chết mà. Mẹ bình tĩnh đi, có gì đâu mà mẹ cứ tức giận sồn sồn như vậy làm gì? Không tức làm sao được. Con có biết bố con đã tìm đứa con riêng của ông ta lâu rồi không? Kệ ông ấy, con đâu có quan tâm. Không quan tâm? Con nói nghe dễ dàng thế. Vậy công sức bao năm qua của mẹ thì sao? Đem đổ sông đổ biển à? Ý của con không phải thế. Thôi không nói nhiều nữa. Mẹ muốn con đưa cô gái kia đi khỏi đây và lập tức kết hôn với Lisa cho mẹ. Trước giờ việc gì mẹ muốn, con đều có thể làm. Nhưng mà riêng việc này thì không thể. Tại sao? Con không yêu Lisa. Vậy con yêu cô ta phải không? Tôi cố gắng lắng tai nghe xem là câu trả lời của Hưng, nhưng lại bị anh im lặng. Một lúc sau mới bảo, con và cô ấy không có bất cứ quan hệ nào cả. Con đưa cô ấy về đây chăm sóc bởi vì con thấy mình cần phải có trách nhiệm với người ta thôi. Không hiểu sao, sau khi mà nghe thấy mấy lời này của Hưng, trong lòng tôi bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Tôi không muốn nghe thêm cuộc nói chuyện của mẹ con họ nữa, nên là quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc bắt gặp một chiếc lá vàng rơi đang từ trên cành cây rơi xuống. Trông nó cô đơn, giống hệt tôi vậy. Lúc này cửa phòng làm việc của Hưng lại bật mở ra một lần nữa. Tôi quay mặt nhìn lại, thì bắt gặp mẹ anh nên lịch sự gật đầu chào một tiếng. Cháu chào bác. Bà ấy không trả lời, ánh mắt nhìn tôi không một chút thiện cảm, sau đó quay người bước đi, còn tiện tay đóng cửa cái rầm. Nhìn thấy mẹ Hưng như vậy thì tôi chỉ khẽ thở dài. Hưng đi đến trước mặt tôi rồi nói, cô đừng buồn, mẹ tôi là vậy đấy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này, và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.